Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 11, truyền tin. Nhạc Bất Quần hai tay nâng lên, tay trái từ tay phải tụ để xuyên ra, ở giữa không trung bổ một chương, thuận thế dẫn ra tay phải lại ra một trường, trường thế chính đang tối thịnh thời gian, tay trái lại đánh ra một trường, đem trường thế lại tăng một tầng. Theo mộng ép su in là này một chiêu kết cấu sử dụng như trường giang đại hà, sóng lớn mãnh liệt, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Chiêu này là trên giang hồ rất nhiều hảo thủ đều sẽ khiến trường giang ba điệp lãng phát nhi, là chiêu này sao? Nhạc Bất Quần nói. Lương Phát cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, không phải chiêu này. Nhạc Bất Quần gật gù, thân thể xoay một cái, ở xoay một cái, liên tục xoay chuyển mấy lần. Trong lúc mỗi một lần thân hình biến động đều sẽ ra một quyền hoặc là một chưởng một khuỷu tay. Nhạc Bất Quần dừng thân hình, nói, chiêu này gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Trên giang hồ gặp dùng người không nhiều. Đả thương người của ngươi là dùng này một chiêu sao? Lương Phát nói, người kia thân hình biến hóa cũng không có nhiều như vậy. Không phải này một chiêu. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói, vậy ngươi nhìn lại một chút này một chiêu. Nói ống tay áo nhô lên, Nhạc Bất Quần tiến lên một bước, chỉ nghe trống trơn không ba tiếng hưởng, Nhạc Bất Quần đã ngừng lại. Thẩm Thành Bình chỉ nhìn thấy Nhạc Bất Quần nắm đấm chuyển động, cũng như là hai con búa lớn ở đánh. Lương Phát vừa nhìn thấy chiêu này, ánh mắt sáng ngời. Đợi đến Nhạc Bất Quần đánh xong cú đấm này lúc, đã hét lớn, không sai, người kia khiến chính là chiêu này. Nhạc Bất Quần nói, người thấy rõ. Lương Phát nói, tuyệt đối không sai, người kia tay trái kiếm tuy rằng không ra, thế nhưng tay trái chuyển động cùng sư phụ tuyệt không hai trí. Chính là này một chiêu. Nhạc Bất Quần hướng về Ninh Trung Tắc liếc mắt nhìn. Ninh Trung Tắc nói, đường này quyền pháp tên gọi là đồng búa tay. Ở trên giang hồ cực nhỏ người gặp xứ đồng búa tay, ngược lại cũng danh xứng với thực. Thẩm Thành Bình nghĩ thầm, trong miệng nói rằng, nếu ít có người gặp xứ, cái kia muốn biết là ai đả thương sư huynh ngược lại muốn dễ dàng chút. Nhạc Bất Quần nói, hiện nay võ lâm có hai đại phái còn đang truyền thụ đệ tử đường này công phu. Thẩm Thành Bình hỏi, là cái nào hai phái? Nhạc Bất Quần trầm mặc không nói. Ninh Trung Tắc nói, trong đó một phái chính là cái bang. Cái bang, không sai. Này, đồng búa tay nguyên vốn là Nam Tống lúc một vị bang chủ cái bang lưu lại. Chỉ là cái bang bây giờ sự suy thoái, cái kia hại người người chỉ sợ sẽ không là người trong cái bang. Ninh Trung Tắc nói rằng. Lương Phát cũng nói, cái kia trên thân thể người cũng không có lưng túi áo. Thẩm Thành Bình nói, cái băng từ khi làm mất đi Hàng Long thập bát trưởng sau khi, hiện tại ở trên giang hồ đã không có năm đó uy phong. Muốn nói bọn họ dám đến trêu chọc Hoa Sơn, ta cũng không thể nào tin được. Kỳ thực cái băng thật muốn trêu chọc Hoa Sơn, Thẩm Thành Bình cũng là tin, bởi vì Hoa Sơn cũng so với cái băng không khá hơn bao nhiêu. Hiện nay đều thuộc về dựa vào tổ tông danh tiếng sống qua môn phái. Ninh Trung Tắc nói, người nói không sai, đường này đồng búa tay còn có một môn phái cũng đang sử dụng. Nếu là bọn họ, cái này ngược lại cũng đúng, vô cùng có khả năng. Vậy thì là ma giáo. Ma giáo? Thẩm Thành Bình nhất thời cả kinh, sau đó lại trong lòng nghi hoặc, không biết phái Hoa Sơn làm sao sẽ chịu đến ma giáo quấy nhiễu. Phải biết ma giáo thế lực cùng phái Hoa Sơn cũng không liên tiếp, cực nhỏ đến đây Hoa Sơn lân cận. Hơn nữa như vậy đả thương một cái đệ tử, cũng có một chút không đau không ngứa. Nhạc Bất Quần vào lúc này nói, không sai, năm gần đây ma giáo không ngừng quấy rầy ta Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không biết đánh cho là ý định gì. Ai, một tháng trước năm trước Thái Sơn Thiên Tùng sư đệ từng bị ma giáo trưởng lão Đồng Bách Hùng đánh lén, bị trọng thương. Khi đó Thái Sơn còn chuyên môn phái người trên ta Ngũ Nhạc các phái đưa tin, bây giờ lại đến phiên ta Hoa Sơn. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, nói rằng, Đồng Bách Hùng là ma giáo trưởng lão một trong, hơn nữa nghe nói địa vị hắn cực cao, làm sao sẽ làm đánh lén như thế chuyện vô liêm sỉ. Nhạc Bất Quần nói, người trong ma giáo người người vô liêm sỉ, điều này cũng không có gì hay ngạc nhiên. Ninh Trung Tắc nói, Thiên Vấn Sư Đệ từng nói, Thiên Tùng đạo trưởng xác thực là bị đánh lén, hơn nữa người kia còn che mặt, chỉ là hắn khiến chính là Đồng Bách Hùng độc môn võ công. Vì lẽ đó sẽ không có sai. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, nghe các ngươi vừa nói như thế, ta liền cảm thấy khẳng định không phải, không có sai. Nhạc Bất Quần tay vuốt chòm râu nói rằng, Phát Nhi vận khí thực tại không sai. Lần này dĩ nhiên không có thương tổn được gân cốt, nghĩ đến là cái kia người trong ma giáo lưu thủ duyên cớ. Ninh Trung Tắc nói, người trong ma giáo người người giảo hoạt vô liêm sỉ, như thế nào gặp lưu thủ? Nhạc Bất Quần lạnh nhạt nói, nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, lấy này, đồng búa tay, phát lực vận kình đến xem. Cái kia tất nhiên là bởi vì hắn đường này thủ pháp liền cửa đều không có vào. Khả năng này, người nói có sao? Hắn nói như vậy, phảng phất là có đó không định Ninh Trung Tắc lời giải thích. Nhưng là Thẩm Thành Bình nhưng là trong lòng hơi động, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Vậy thì là như Nhạc Bất Quần từng nói, người kia chỉ là gặp dùng đồng búa tay cái giá mà thôi. Mục đích chính là phải giá họa ma giáo. Nhưng là vấn đề là, loại này có thể được xưng là ẩu đả mâu thuẫn nhỏ có thể nhấc lên cái gì sóng lớn đến. Hay hoặc là, đối phương chỉ là muốn bồi dưỡng ngươi một loại ma giáo vẫn ở đối phó với ngươi ý nghĩ. Thẩm Thành Bình chợt nhớ tới ngày sau có thể sẽ phát sinh các loại sự kiện. Những người không một chuyện là ma giáo làm, nhưng là gánh trách nhiệm đều là ma giáo. Thẩm Thành Bình nhìn một chút Nhạc Bất Quần, tâm nghĩ sợ rằng sư phụ đã nhìn ra đầu mối. Chỉ là hiện tại còn chưa thật nói rõ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình dựa theo trong ngày thường quen thuộc ở diễn võ trường luyện tập phá ngọc quyền. Chỉ chốc lát sau liền có người làm đến báo, nói là sư phụ tìm hắn quá khứ. Hai người đi tới chính khí đường, Nhạc Bất Quần vẫn như cũ một bộ uyên bác nho sinh dáng vẻ. Ngồi ở công đường nhàn nhã uống trà, Thẩm Thành Bình quy củ đứng ở Nhạc Bất Quần trước mặt. Hô, sư phụ. Nhạc Bất Quần ừ một tiếng, đặt chén trà xuống, nói rằng, hôm nay gọi ngươi tới, là có một cái chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi đi làm. Thẩm Thành Bình nói, sư phụ ngài nói. Nhạc Bất Quần lấy ra mấy phong thơ, đưa cho Thẩm Thành Bình, nói rằng, nơi này có tam phong tin, nội dung bên trong đều là giống nhau. Người chạy tới Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Thái Sơn đem này tam phong tin phân biệt giao cho ba phái trưởng môn nhân. Mắt thấy Nhạc Bất Quần, đột nhiên để cho mình đi truyền tin, hơn nữa còn là ra phái Tung Sơn cái khác ngũ nhạc ba phái. Thẩm Thành Bình liền biết hôm qua sự tình e sợ không gạt được Nhạc Bất Quần. Đem chuyện này nói là ma giáo làm, e sợ Nhạc Bất Quần tự mình nói đi ra cũng không tin. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, Bình Nhi, theo lý mà nói lấy công phu của ngươi đã sớm đầy đủ hành tẩu giang hồ. Chỉ là ngươi tuy rằng tính tình cẩn thận, đến cùng tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm giang hồ còn thấp, ngươi năm nay đã 10 có 6. Là nên chia sẻ một ít trọng trách. Lần này cũng chính là sư cho một mình ngươi rèn luyện cơ hội. Nhạc Bất Quần dừng một chút tiếp, tục nói, tin đưa đến sau, mấy vị trưởng môn có lẽ sẽ cho ta hồi âm. Các ngươi bắt được hồi âm sau khi, là có thể rời đi. Đường hơn 10 triệu cẩn thận, đặc biệt là chú ý người trong ma giáo. Từ khi ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại ở Hắc Mộc Nhai thả ra cuồng ngôn, công bố mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, sau khi ma giáo giáo chúng là càng ngày càng càn rỡ. Các ngươi gặp phải người trong ma giáo, đừng để do dự, có thể giết liền giết, đánh không lại liền chạy, cũng không tính mất mặt. Thẩm Thành Bình trong lòng như gương sáng, khom người đáp, đệ tử rõ ràng. Cái kia đi xuống trước đi, bữa trưa dùng qua sau khi thu thập hành lý xuống núi, không phải tới bẩm báo ta. Chờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình rời đi, Nhạc Bất Quần nhìn cửa lớn phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Sư huynh, Ninh Trung Tắc từ sau cửa chuyển ra, đưa tay đặt ở Nhạc Bất Quần trên vai. Làm như vậy có hay không có chút mạo hiểm? Nhạc Bất Quần nhẹ giọng nói. Ta trong thư cũng không cái gì thực chất nội dung. Chính là bị người nhìn thấy. Cũng không có cái gì. Người yên tâm được rồi. Ninh Trung Tắc lắc đầu nói. Ta nói không phải cái này. Nàng nhìn một chút chính khí đường ở ngoài đang luyện kiếm đệ tử. Lắc đầu nói. Bình Nhi là chúng ta Hoa Sơn hiện nay tốt nhất đệ tử. Ta chỉ sợ. Bọn họ gặp ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhạc Bất Quần trong mắt tinh quang lóe lên. Nói. Không trải qua mưa gió rèn luyện. Cho dù tốt lương tài. Cũng khó thành đại khí. Bình Nhi thiên phú cực cao. Chỉ là mỗi ngày bên trong đóng cửa luyện kiếm. Như muốn trở thành cao thủ chân chính cũng cần đi ra ngoài rèn luyện một phen mới được. Bình Nhi vốn là người tâm tư kín đáo. Huống hồ một năm trước hắn hỗn nguyên công cũng đã đại thành. Bây giờ nội lực tu vi so với lên ta đến vậy không kém nhiều lắm. Nghĩ đến sẽ không có đại sự gì. Sư huynh, chấm ngoặc kép, sư muội, Nhạc Bất Quần ôn nhu nói. Tả trưởng môn bây giờ đã bắt đầu bố cục. Chỉ sợ quá không được mấy năm. Hắn sẽ cưỡng bức chúng ta cũng phái. Ai, hắn tung sơn nhân tài đông đúc. Nhưng là có thực lực này. Ta phái Hoa Sơn nếu muốn bảo lưu lại phần cơ nghiệp này. Ngoại trừ muốn liên hợp cái khác ba phái. Cũng phải môn hạ đệ tử có thể một mình chống đỡ một phương mới được. Này giang hồ phong vân sắp nổi lên a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.